Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1151 y gặp cảm mến 8 tác giả. Mặt linh ai? Lư Ái Linh nữ sĩ trên dưới dò xếp sơ tranh, ánh mắt liếc qua quét đến bên cạnh Út Giản. Út Giản thấy thế, lúc này mới lên tiếng, ban đêm đừng lại chạy loạn, gia thuộc nhìn tốt một chút. Ngày là Út Giản, nàng y sĩ trưởng. Sơ tranh đổi y sĩ trưởng sự tình. Bệnh viện khẳng định là sẽ thông báo cho gia thuộc. Lư Ái Linh nữ sĩ đối với Út Giản từng có hiểu rõ. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng quả thật có bản sự. Lư Ái Linh nữ sĩ một mặt áy náy, làm phiền ngài. Nữ nhi của mình hơn nửa đêm đi ra ngoài, còn bị y sĩ trưởng bắt được. Bất quá cái giờ này, vị bác sĩ này còn không có tan tầm sao? Út Giản là sớm liền tan tầm. Chỉ là hắn lâm thời tiếp vào một đài giải phẫu, sau đó liền bận bịu đến bây giờ. Làm xong giải phẫu, một lần văn phòng đã nhìn thấy tiểu cô nương ngồi trên ghế, đủ kiểu nhàm chán chơi điện thoại. Út Giản không mặn không nhạt gật đầu trực tiếp đè xuống thang máy rời đi. Lư Ái Linh cùng Mật Thừa Minh mang sơ tranh trở về phòng bệnh. Bởi vì là thời gian quá muộn, hai người đều không có sách video sự tình, làm cho nàng cảm giác tắm một cách đi ngủ. Ngày thứ hai Mật Thừa Minh đi tìm Út Giản hỏi thăm sơ tranh tình huống, Lư Ái Linh mới cùng nàng đàm hàn tính sự tình. Sơ tranh đối với biểu hiện này đến phi thường bình tĩnh, để Lư Ái Linh cẩn thận từng ly từng tí trở nên lớn gan một chút. Nàng không nghĩ tới Mục Khả Khả cùng Hàn Tĩnh có thể làm được chuyện như vậy. Nàng thậm chí cũng không thể tưởng tượng. Nếu như mình nữ nhi trông thấy một màn này thời điểm đột nhiên phát bệnh, sẽ là tình huống như thế nào? Hàn Tĩnh người này bọn họ cũng nhiều phương diện khảo sát qua, cảm thấy là cái đáng tin nam hài tử. Mục Khả Khả liền càng không cần phải nói. Lúc trước làm cho nàng tới chiếu cố tiểu sơ, đầu tiên là xem ở thân thích phần bên trên. Tăng thêm Mục Khả Khả xác thực tay chân chịu khó, niên kỷ cùng nữ nhi bọn họ lại tương tự, sẽ có tiếng nói chung. Không nghĩ tới Lư Ái Linh nữ sĩ không có tại sơ tranh trước mặt lộ ra cái gì đến. Đàm xong sau, rất tự nhiên liền đem thoại đề chuyển tới những khác phía trên. Mật Thừa Minh cùng Út Giản cũng nói xong. Út bác sĩ nói chỉ cần ngươi không chấn kinh quái lạ, hoặc là vận động dữ dội, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Hai ngày này đã có thể xuất viện. Không có việc gì, lại nhiều ở hai ngày. Lư Ái Linh nữ sĩ cướp lời nói. Mật Thừa Minh không hiểu nhìn mình cô vợ nhỏ một chút. Nhưng cô vợ nhỏ nói rất là đúng. Cũng liền không có lại nói cái gì. Mục Khả Khả căn bản không nghĩ tới mình lấy tảng đá đập chân mình, bị Lư Ái Linh đổ ập xuống mắng, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Hàn Tĩnh liền lại càng không cần phải nói, chẳng những bị chửi còn bị đánh. Các loại những này giải quyết xong, hai vợ chồng mới cho sơ tranh làm thủ tục xuất viện. Út Giản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ai biết liền tại bọn hắn sau khi rời đi, hầu bác sĩ bưng lấy không ít thứ tiến đến. Út bác sĩ, Út Giản đang định ra ngoài, gặp hầu bác sĩ cầm nhiều đồ như vậy, nhăn hạ lông mày. Ta chỗ này không phải để ngươi ăn cái gì địa phương. Cái gì à, đây là bệnh nhân đưa. Út Giản ánh mắt rơi tại cái kia quen thuộc logo bên trên. Cái này logo mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại trên bàn của hắn. Hắn tìm bệnh viện điều tra giám sát, là tiệm này nhân viên đưa. Bởi vì mỗi lần đều chọn hắn không ở thời điểm, dẫn đến hắn một mực không có bắt lấy người. Lúc này đột nhiên nghe hầu bác sĩ một câu như vậy, Út Giản theo bản năng hỏi một câu. Bệnh nhân đúng a? Liền là trước kia chỉ tên điểm họ muốn ngươi cái kia. Mật sơ tranh hầu bác sĩ đem đồ vật để lên bàn. Nàng ngày hôm nay không phải xuất viện a? Chúng ta phòng người người có phần. Nhà tư bản chính là để người đố kỵ Út Giản. Hầu bác sĩ vừa buông xuống, lại muốn đào kéo trở về, ngươi không ăn đúng không, ngươi không ăn vậy ta liền lấy đi. Út Giản mở cửa, hầu bác sĩ, vừa rồi có người tìm ngươi. Ai? Thật sao hầu bác sĩ lo lắng là bệnh nhân tìm hắn? Không lo nổi từ Út Giản trong tay giành ăn. Lập tức hướng mặt ngoài đi. Ta chờ một lúc lại đến. Ngươi không ăn đừng ném. Giữ cho ta. Út Giản đóng cửa lại. Hắn nhíu mày nhìn xem đồ trên bàn. Đến cùng không nhúc nhích. Nhưng cũng không cho hầu bác sĩ lưu lại. Sơ Tranh về đến nhà. Mục Khả Khả cùng Hàn Tính đồ vật đều không thấy. Đoán chừng là Lư Á Linh cùng Mật Thừa Minh hai vị xử lý tốt. Sơ Tranh đem mình đồ vật thả đang một mực không người ở qua khách phòng. Lư Á Linh nữ sĩ có chút kỳ quái, tiểu sơ, làm sao ngủ bên kia? Sơ Tranh hướng bên kia gian phòng nhìn một chút. Lư Á Linh tựa hồ nhớ tới, ai kia cái gì, lão Mật. Mật Thừa Minh nhô ra cái đầu. Lư Á Linh lập tức phân phó Mật Thừa Minh đem gian phòng kia đồ vật nên ném ném. Một trận bận bịu sống sót. Hai người đều mệt đến ngất ngư. Hai người co quắp ở trên ghế salon. Lư Á Linh nghiêng đầu nhìn Sơ Tranh. Tiểu sơ, chờ ta sáng mai cho ngươi thêm tìm người chiếu cố ngươi. Không cần, ta mình có thể. Sơ Tranh muốn cự tuyệt. Vậy không được, một mình ngươi chúng ta làm sao yên tâm. Mật Thừa Minh một mặt nghiêm túc, ngươi ở nhà một mình tuyệt đối không được. Sơ Tranh. Sơ Tranh xem chừng mình cũng không lay chuyển được hai vị này, dứt khoát không nói, mặc cho bọn họ an bài. Lư Á Linh nữ sĩ quả nhiên rất nhanh liền tìm trở về một cái A-di. Mặt mũi hiền lành. Xem xét liền rất hòa thuận cái chủng loại kia. A-di này trước kia còn chiếu cố qua bệnh tim người. Bệnh tim người cần thiết phải chú ý nàng đều rõ ràng. Lư Á Linh nữ sĩ còn kém để người ta tổ tông 18 đời đều giải một lần. Hai ngày này Lư Á Linh đều cẩn thận bồi tiếp nàng, giống như sợ nàng nghĩ quẩn giống như. Nhưng mà Sơ Tranh biểu hiện được so cái gì đều bình tĩnh. Lư Á Linh nữ sĩ không những không thoải mái, ngược lại có chút lo lắng. Lặng lẽ mi mi quan sát mấy ngày, lại không có phát hiện vấn đề. Lão Mật, ngươi nói, nhà chúng ta khuê nữ đây là tình huống như thế nào, không rất tốt sao? Cái gì rất tốt? Thất tình a. Lư Á Linh trợn mắt chừng một cái. Ngươi thất tình bộ dạng này Mật Thừa Minh. Ta không có thất qua tình. Lư Á Linh. Lư Á Linh chùy không đứng đắn Mật Thừa Minh một chút. Ngược lại nghiêm túc lên. Nàng cái này biến hiện đến cũng quá bình tĩnh đi, trên mạng không phải có câu nói không đang trầm mặc bên trong bộc phát. Liền đang trầm mặc bên trong tử vong. Ngươi nói ta khuê nữ thuộc loại nào Mật Thừa Minh. Ta nhìn ta khoe nữ thật sự rất tốt. Ăn ngon uống ngon. Nơi nào có thất tình dáng vẻ, mặc dù thái độ so trước kia lạnh không ít. Có thể nàng tình huống thân thể so trước kia tốt hơn nhiều. À đây không phải rất tốt sao Lư Á Linh. Ngươi xem ai đều rất tốt Mật Thừa Minh. Ta nhìn nàng có điểm gì là lạ. Ngươi đem ngươi nghỉ đông cũng xin đi. Chúng ta nhiều đợi một thời gian ngắn. Lư Á Linh nữ sĩ lo lắng. Há tốt. Mật Thừa Minh tuân theo hết thảy nghe nàng dâu. Cái kia Mục Khả Khả, lúc trước ta nhìn nàng rất tốt, nghĩ đến nàng lại là phương xa thân thích. Ai nghĩ đến làm ra loại sự tình này, ta nói đàn ông các ngươi liền không là đồ tốt. Mật Thừa Minh. Nằm thương. Lúc trước ta thì không nên đồng ý bọn họ kết giao. Cái này đều chuyện gì? Đây là nhà chúng ta tiểu sơ không có xảy ra chuyện gì. Ngươi tại sao không nói chuyện các ngươi những nam nhân này, liền biết dùng nửa người dưới suy nghĩ. Mật Thừa Minh một mặt ngươi nói đều đúng. Thỉnh thoảng đáp lời một tiếng. Nghe đến đó, hắn cuối cùng phản bác một câu. Ngươi không muốn một gậy tre đánh chết một đám người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1152 y gặp cảm mến chín tác giả. Mặt Linh tiểu sơ. Một hồi chúng ta ra đi ăn cơm nha. Lư Á Linh cách lấy cánh cửa thông báo Sơ Tranh. Ồ, vậy ngươi nhanh quần áo, xuyên xinh đẹp điểm. Biết rồi. Hai vị lần này đợi thời gian hơi dài, nghỉ đông đều dùng xong, bọn họ mua tối hôm nay vé máy bay. Địa chỉ lúc trước bọn họ thường đi một tiệm cơm Tây. Mật Thừa Minh lời nói không coi là nhiều. Đều là Lư Á Linh nữ sĩ đang nói. Căn dặn nàng chiếu cố thật tốt mình một loại. Sơ Tranh đại khái cũng có thể hiểu được bọn họ cố gắng kiếm tiền nguyên nhân. Nguyên chủ thân thể này căn bản cũng không khả năng đi ra ngoài làm việc. Một khi phát bệnh liền sẽ tốn hao rất lớn một khoản tiền. Bọn họ không chỉ có muốn thanh toán nguyên chủ tiền chữa trị. còn muốn vì nàng về sau dự định, cũng muốn làm cho nàng tại trên sinh hoạt trôi qua dễ chịu. Các loại đưa tiến hai vị này, Sơ Tranh âm thầm thở phào. Nàng nhìn xem thời gian, dự định đi thẳng về. Tại ven đường chờ xe thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn đối diện quán cà phê người. Trong quán cà phê, Út Giản một thân màu sáng hệ âu phục, ngồi ở tia sáng mập mờ nơi hẻo lánh, hình dáng đều lộ ra mơ hồ. Đối diện là một cái cách ăn mặc tinh xảo nữ sinh, chính một mặt hưng phấn cùng hắn nói gì đó. Út Giản một mực cúi đầu khuấy động chén cà phê, tựa hồ đối với nữ sinh nói không có hứng thú. Sơ Tranh đẩy ra quán cà phê cửa, hướng thẳng đến bên kia đi qua, ngồi tại đối diện bọn họ nghiêng vị trí đối diện. Dựa theo đi hướng, hiện tại hẳn là Út Giản cùng trong nhà hắn an bài vị này nữ sinh lần thứ nhất gặp mặt. Về sau vị này nữ sinh liền phải không ngừng hướng bệnh viện chạy. Các ngươi bác sĩ có phải là rất mệt mỏi nha? Còn tốt. Vậy các ngươi thường xuyên tăng ca sao? Út Giản đại khái không muốn trả lời loại này nhược trí vấn đề, rất nhiều vấn đề trực tiếp trầm mặc ứng đối. Nữ sinh lại có thể không ngừng tìm ra vấn đề mới tới. Út Giản đáy lòng tính toán thời gian, chờ đến đúng lúc liền định rời đi. Đối diện ngồi người là béo là gầy, hắn kỳ thật đều không có nhìn kỹ. Về phần đối phương nói cái gì lại càng không tại hắn suy nghĩ phạm vi. Út Giản đáy lòng nghĩ đến sáng mai giải phẫu sự tình, đột nhiên ghé mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Nữ sinh ngồi ở trích đối diện, bám lấy cái cằm, chính nhìn xem hắn bên này. Gặp hắn nhìn sang, cũng không né tránh, đáy mắt lạnh lẽo vắng vẻ, cũng nhìn không ra tâm tình gì, giống nhìn một người xa lạ. Út Giản bỗng nhiên thu tầm mắt lại, đáy lòng không khỏi có chút phiền não. Nàng rơi trên người mình ánh mắt giống như mang theo đâm quấn lại hắn toàn thân, không thoải mái, đứng ngồi không yên. Nàng có phải là tại xem chúng ta ngươi nhận biết người sao? Đoàn Nhuế Hoan cũng chú ý tới Sơ Tranh, nàng cau mày hỏi Út Giản. Nữ sinh kia rất xinh đẹp, cùng trên tivi những minh tinh kia so ra cũng không kém. Nếu như chỉ là trên đường gặp gỡ, trông thấy xinh đẹp như vậy nữ sinh, đại khái sẽ cảm thấy kinh diễm, thưởng thức một phen. Nhưng khi cái này nữ sinh xinh đẹp nhìn mình thích, vậy liền sẽ chuyển biến thành ghen tị và cảnh giác. Út Giản không thấy bên kia, cũng không có trả lời. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác à? Đoàn Nhuế Hoan thức thời không có hỏi tới, mà là đề nghị đổi chỗ. Ta biết gần nhất có bộ rất tốt xem chiếu bóng, chúng ta cùng một chỗ nhìn có thể chứ? Nàng hơi có vẻ chờ mong nhìn xem Út Giản. Ta ban đêm muốn trực ban. Út Giản lễ phép từ chối khéo, không có thời gian. Dạng này à? Đoàn Nhuế Hoan hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Nữ sinh kia đã thu tầm mắt lại, cúi đầu lật quán cà phê cung cấp tạp chí. Giống như vừa rồi nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn là ảo giác. Đoàn Nhuế Hoan nhìn xem đối diện sấp xỉ hoàn mỹ nam nhân, chờ mong mà nói. Vậy ta có thể ngồi xe của ngươi trở về sao? Ta không có lái xe tới. Vừa vặn ngươi về bệnh viện tiện đường, sẽ không rất làm phiền ngươi. Không tiện. Út Giản đứng dậy, ta đã đến giờ, đi trước một bước, Đoàn tiểu thư tùy ý. Đoàn Nhuế Hoan nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Út Giản không chút do dự tính tiền rời đi. Nàng nhìn xem vẫn ngồi ở bên kia nữ sinh, tựa hồ có chút mờ mịt. Thật lâu nàng mới đuổi theo ra đi, có thể bên ngoài nơi nào còn có Út Giản thân ảnh. Đoàn Nhuế Hoan ở bên ngoài tức giận bồi hồi một hồi, cuối cùng gọi điện thoại thở phì phò rời đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh khẽ ngẩng đầu. Nam nhân đứng tại hành lang bên trên, thần sắc có chút nghiêm túc nhìn xem nàng. Chính là đi mà quay lại Út bác sĩ. Nhìn ngươi ở đây. Sơ Tranh buông xuống tạp chí, ăn ngay nói thật, cho nên tiến tới nhìn ngươi một chút. Nhìn hắn. Nhìn hắn làm gì? Út bác sĩ khả năng cảm thấy đứng ở chỗ này không tốt lắm, hỏi nàng. Có thể ngồi sao? Sơ Tranh đưa tay làm dấu tay xin mời. Út bác sĩ ngồi vào đối diện. Người phục vụ tới hỏi thăm hắn là không cần gì. Út bác sĩ chỉ tính toán ngồi một hồi, không có ý định đợi bao lâu. Chính muốn cự tuyệt, người đối diện đã thay hắn nói. là hắn thường uống. Út bác sĩ các loại người phục vụ rời đi, lúc này mới lên tiếng. Trước đó tại bệnh viện, bữa sáng đều là ngươi để cho người ta đưa ăn. Sơ Tranh có chút ngồi thẳng thân thể, bất quá ngươi thật giống như không thích. Út bác sĩ, không rõ lai lịch đồ vật, ta sẽ không động. Bệnh viện vốn là nhiều người phức tạp, ai biết những vật kia bị ai động đậy. Sơ Tranh một tay nâng cằm lên, ánh mắt rơi ở trên người hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Sợ có người cho ngươi hạ độc, út bác sĩ không có chính diện trả lời. Hắn trầm mặt hạ. Cảm ơn ngươi bữa sáng. Ngươi lại không ăn, nên cùng ta nói cảm ơn hẳn là Hầu bác sĩ. Nếu không phải nàng trông thấy, nàng cũng không biết út giản căn bản là không có động đậy sinh khí, còn không rõ lai lịch. Người ta đầu bếp nếu là biết, vậy còn không đến tức chết. Út giản nghẹn lời một lát, không tốt giải thích cũng không thể nào giải thích. Dù sao về sau những vật kia thật là đều bị Hầu bác sĩ giải quyết. Người phục vụ đúng lúc cà phê đưa ra, út giản bưng nhấp một miếng. Sơ Tranh chậm từ tốn nói. Ngươi không phải bệnh thích sạch sẽ sao? Cái này cà phê làm ra trình tự làm việc bên trong, sử dụng dụng cụ, bao nhiêu người chạm qua. Ngươi không bệnh thích sạch sẽ rồi, thẻ người tốt có phải là gạt ta? Út giản kém chút bị sang đến. Út giản ném vi rút giống như đem chén cà phê buông xuống, rút ra khăn tay xoa tay. Út giản bệnh thích sạch sẽ chủ yếu biểu hiện tại người khác cùng mình tứ chi tiếp xúc, đụng vào thuộc về mình vật phẩm tư nhân. Những vấn đề khác không tính nghiêm trọng. Có nhiều thứ ngươi không thấy, không bị người điểm ra đến, đại khái liền sẽ cảm thấy là an toàn, sạch sẽ. Thế nhưng là một khi bị người điểm ra đến, vậy đơn giản giống như virus bộc phát. Út giản lúc này đã cảm thấy dạ dày không quá dễ chịu, mạn mạn lan tràn thành toàn thân không thoải mái. Mà kẻ đầu têu còn một mặt vô tội nhìn xem hắn, đáy lòng còn đang suy nghĩ thẻ người tốt có phải là lừa nàng. Út giản không ngồi được, đi, ta đi phòng rửa tay. Sơ Tranh theo bản năng nói, toilet vi khuẩn càng nhiều. Tiểu tỷ tỷ van cầu ngươi nhanh ngậm miệng đi, Vương Giả Hào gào thét không ngừng. Mau tới người, đem miệng của nàng che lại. Sơ Tranh không hiểu. Ta nói sai. Ngươi người này chính là cái sai lầm, Vương Giả Hào đát vô tâm gào thét. Hữu khí vô lực nói. Ngươi nói thêm gì đi nữa. Lòng tốt của ngươi người tạp liền muốn khô héo. Sơ Tranh nhìn một chút người đối diện. Đại khái là bị Sơ Tranh câu nói kia chấn đến. Lúc này chính không biết nên đi toilet vẫn là không đi. Sơ Tranh. Bỏ phiếu, Tiểu Khả Á nhóm các ngươi nguyệt phiếu còn không có bỏ mình. Xin cho nó phát huy tác dụng, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1153 y gặp cảm mến một không tác giả. Mặt Linh khô héo, út bác sĩ cuối cùng không có lựa chọn đi toilet. Út giản chịu đựng đáy lòng không thoải mái, nhà ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi trở về. Sơ Tranh, ngươi không phải muốn trực ban út giản. Chính mình nói phải chịu trách nhiệm. Sơ Tranh lại cắm một đao. Mà lại ngươi không phải nói không quen người khác ngồi xe của ngươi. Út giản quan sát tỉ mỉ Sơ Tranh vài giây, phát hiện nàng biểu lộ nghiêm túc, không giống như là có ý tứ gì khác. Cuối cùng út giản không biết là khí đến, vẫn là không phản bác được. Lấy bác sĩ căn dặn bệnh nhân giọng điệu, làm cho nàng trở về cẩn thận. Sau đó liền đi. Sơ Tranh ngồi trong chốc lát, rời đi quán cà phê, nàng vừa bước ra đại môn, một thân ảnh liền cản ở trước mặt nàng. Tiểu Sơ, Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại, chính là một đoạn thời gian không gặp bạn trai cũ. Hàn Tính đoán chừng là không làm sao ngủ ngon. Mang theo mắt quầng thâm, lúc này chính một mặt áy náy lại hối hận nhìn xem nàng. Tiểu Sơ, ngươi nghe ta nói có được hay không, ta điện thoại cho ngươi, ngươi đem ta kéo đen. A-di cùng thúc thúc lại không cho ta gặp ngươi. Giữa chúng ta còn có cái gì dễ nói? Sơ Tranh cảm thấy ngăn tại người ta đại môn không tốt, chủ yếu là bị người vây xem không tốt lắm, cho nên đại lão hướng mặt ngoài đi vài bước. Hàn Tính đi theo nàng, giọng điệu lo lắng. Tiểu Sơ, chuyện lúc trước ta có thể giải thích. Ngươi nghe ta giải thích được không? Sơ Tranh bước chân dừng lại. Thanh thanh thanh âm lạnh lùng vang lên. ngươi cùng Mục Khả Khả không phải thật tâm yêu nhau, các ngươi hiện tại có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Ngươi nên cảm ơn ta. Hiện tại không hảo hảo cùng ngươi Mục Khả Khả cùng một chỗ. Còn chạy đến tìm ta làm gì, còn nghĩ kích thích một chút ta sao? Không là. Là Mục Khả Khả nàng câu dẫn ta. Ta thật không phải là tự nguyện. Hàn Tính đột nhiên quăng nồi. Tiểu sơ ngươi tin tưởng ta. Người ta thích là ngươi. Chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Ta đối với tình cảm của ngươi ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sơ Tranh. A, Sơ Tranh kém chút cho là mình nghe lầm. Có thể sự thật chứng minh nàng không có nghe lầm. Nguyên chủ trong trí nhớ chuyện này bị phát hiện về sau, Hàn Tính thái độ có thể không phải như vậy. Sơ Tranh cúi đầu điểm mấy lần điện thoại. Chậm rãi hỏi hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hàn Tính coi là Sơ Tranh nghe lọt được. Trên mặt hối hận càng thêm thành khẩn. Tiểu sơ. Người ta thích một mực là ngươi. Ban đầu là Mục Khả Khả nàng. Nàng thừa dịp ta uống say còn uy hiếp ta. Ta không có cách nào. Tiểu sơ ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta thật sự biết sai rồi. Hàn Tính một hơi đem Mục Khả Khả bán được sạch sẽ. Không ngừng cường điệu là Mục Khả Khả ra tay trước. Hắn bị ép. Hắn là vô tội. Trong lòng của hắn yêu người kia là nàng. Hắn hiện tại biết sai rồi. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi, lắng đọng dưới có ý nghĩ của mình trái tim nhỏ. Hai người kia đến cùng là thế nào thông đồng cùng một chỗ, nguyên chủ cũng không rõ ràng. Cho nên Hàn Tính nói thật hay giả, Sơ Tranh không biết. Nhưng là về sau bọn họ ám độ Trần Thương, thế nhưng là khoái hoạt cực kỳ. Hàn Tính hiện tại tới nói lời này, làm sao đều có chút không biết xấu hổ. Hàn Tính còn kém khóc ròng ròng hối hận. Tiểu sơ ngươi tin tưởng ta, về sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ta thật sự không thể không có ngươi. Tiểu sơ, cần ta cho ngươi đánh cái yêu yêu linh sao? Hàn Tính xứng sờ, không rõ làm sao lại nhảy đến phía trên này. Tiểu sơ, Sơ Tranh có lý có cứ nói. Nếu là Một Khả Khả ép buộc ngươi, ngươi nên lập hồ sơ, đem ngươi người bị hại thân phận bày rõ ràng. Hàn Tính. Hàn Tính biểu lộ cứng lại ở đó, thoáng như bị người ấm tạm dừng khóa. Hàn Tính. Ngươi thật coi ta khờ? Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Còn tốt như vậy lừa gạt ta không có. Ta nói đều là thật sự. Hàn Tính chiếp ầy một tiếng, đáy lòng có chút vội vàng, đưa tay phải bắt Sơ Tranh thủ đoạn. Tiểu sơ ngươi. Sơ Tranh lui lại một bước che ngực. Ngươi qua đây thử một chút. Đến A, người giả bị đụng A. Hàn Tính bước chân quả nhiên một trận. Ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Giống như không biết nàng. Tiểu sơ ngươi thật sự không tin ta sao? Hàn Tính trở mặt tốc độ có thể so với xuyên kịch. Lúc này mặt mũi tràn đầy khổ sở thương tâm. Sơ Tranh có loại mình mới là cha nam. Hàn Tính là cái người bị hại ảo giác. Rất muốn. Sơ Tranh quét mắt một vòng bốn phía. Người thật nhiều. Nhìn xuống làm người tốt. Cố gắng làm người tốt, ta sẽ để ngươi tin tưởng ta. Hàn Tính ném câu nói này quay người rời đi. Rất nhanh liền tụ hợp vào dòng người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ Tranh mò xuống ngực. Mừng khấp khởi nghĩ. Cái này còn dùng rất tốt. Đều không cần động thủ. Giết địch vô hình người giả bị đụng lợi khí A. Tiểu tỷ tỷ ta sợ ngươi rất nhanh liền đem mình chơi treo. Sơ Tranh không sợ hãi, không phải còn có kéo ngược lại à, sợ cái gì? Ta thật sự là tất chó. Nhiệm vụ chính tuyến là út sản chỗ bệnh viện quyên tặng một nhóm chữa bệnh thiết bị, hạn lúc nửa tháng. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không phải là không thể quyên tặng đúng à? Cho nên cần ngươi đi trước mua. Mua được thiết bị liền có thể quyên tặng. Vương giả hào giọng điệu vui sướng. Cố lên a, tiểu tỷ tỷ bại ra làm tâm tình người ta vui vẻ. Đối ngươi bệnh có chỗ tốt a, không ta tuyệt không vui vẻ. Vương bát đản, ngươi đây là mưu sát. Sơ Tranh đáy lòng cảm thấy mình ủy khuất vô cùng. Nàng một cách nhỏ yếu bất lực đáng thương bệnh nhân. Tại sao muốn chịu đựng dạng này dày vò. Chiếu cố nàng Lâm A-di gặp Sơ Tranh có chút ỉu xìu. Khẩn trương hỏi. Tiểu sơ ngươi đây là thế nào à? Nha, Sơ Tranh tựa hồ lúc này mới nhớ tới còn có người. Cọ một chút ngồi xuống. Điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy. Không có việc gì. Là không thoải mái sao? Lâm A Di dò xét nàng sắc mặt. Ta không sao. Sơ Tranh tỉnh táo hướng mình trong phòng đi, đóng cửa lại về sau, khóa trái, sau đó một chút nhào lên trên giường. Sơ Tranh trên giường lăn một cái. Vương Bát Đản cái này cẩu vật. Sơ Tranh đem gối đầu làm Vương Bát Đản ngắt một trận. Nhàm chán nằm một hồi. Cũng không nóng nảy nhiệm vụ gì. Nàng đem máy tính tìm ra. Sơ Tranh sáng sớm hôm sau liền đi ra ngoài, đi khách sạn tự rước bữa sáng, sau đó một đường tản bộ đến bệnh viện. Mật tiểu thư Hầu bác sĩ rất xa trông thấy nàng, hướng nàng vẫy gọi. Ngươi không phải mới ra viện, tại sao lại tới? Là nơi nào không thoải mái sao? Sơ Tranh. Ta nơi nào không thoải mái còn thật cao hứng a, hiện tại bác sĩ làm sao mập sự tình? Sơ Tranh nhìn một chút. Nói. Ta tìm Út bác sĩ. Út bác sĩ ngày hôm nay nghỉ ngơi. Hầu bác sĩ nói, ngươi không biết sao? Ta hẳn phải biết sao? Sơ Tranh lạnh lùng đem bữa sáng kín đáo đưa cho hắn, mời ngươi ăn. Hầu bác sĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trước đó Út bác sĩ trên bàn bữa sáng đều là ngươi đưa. Sơ Tranh xuất viện thời điểm đưa những vật kia. Hầu bác sĩ còn tưởng rằng là trùng hợp. Không hề nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn gặp Sơ Tranh tự mình đưa tới. Hầu bác sĩ trí thông minh đột nhiên lên mạng. Sơ Tranh nhấn thang máy, ăn. Hầu bác sĩ tuổi đã cao, bát quái cũng không thể so với bệnh viện tiểu hộ sĩ nhóm kém. Ngươi. Ngươi sẽ không là coi trọng Út bác sĩ. Muốn đuổi theo hắn a? Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Không được, chờ chút, ta rõ ràng bảo hộ hắn. Đuổi theo cái gì? Hầu bác sĩ miệng mở rộng. Tựa hồ bị kinh hãi đến. Nửa ngày sau mới nói. Út bác sĩ kia nhiều khó khăn làm. Đuổi theo hắn liền là địa ngục hình thức a, mà lại ta nghe nói. Trong nhà hắn an bài cho hắn đối tượng hẹn hò. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1154 ý gặp cảm mến 11 tác giả. Mặt Linh ồ. Ngươi nghe nói đến còn thật nhiều, hiện tại bác sĩ đều như thế không làm việc đàng hoàng đối tượng hẹn hò. Hẳn là trước đó gặp qua cái kia, giống như gọi. Đoàn Nhễ Hoan. Đoàn gia cùng Út gia thế sao, nếu quả như thật cùng một chỗ, cái kia cũng đúng là môn đăng hộ đối. Hầu bác sĩ cảm thấy Sơ Tranh phản ứng quá bình thản, hoàn toàn không phải một người nữ sinh nghe thấy hữu tình địch phản ứng. Hắn không khỏi có chút mắt gấp. Ngươi không phải muốn đuổi theo Út bác sĩ. Ngươi làm sao tuyệt không sốt ruột? Sốt ruột có làm được cái gì? Ta có thể để cho cha mẹ của hắn không an bài ra mắt. Đây nhất định không thể ạ. Cho nên ta gấp cái gì? Hầu bác sĩ đại khái bị quấn hôn mê, các loại Sơ Tranh vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, hắn mới vòng trở về. Nàng hẳn là sốt ruột Út bác sĩ coi trọng đối tượng hẹn hò a. Út giản nghỉ ngơi một ngày. Trở về chính là cường độ cao làm việc. Liên tiếp mấy ngày đều không chút nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thật vất vả không có công việc khác an bài, trong phòng làm việc nghỉ ngơi. Gõ gõ tiến. Văn phòng bị người đẩy ra, Út giản trước trông thấy không phải là người, mà là một đám như ngọn lửa hoa hồng. Hoa hồng đằng sau lộ ra khuôn mặt thanh âm chát chúa ngọt ngào, Út bác sĩ. Út giản ánh mắt rơi ở văn phòng bên ngoài, không ít y tá cùng trên hành lang bệnh nhân đều hướng bên này nhìn quanh. Út giản đem treo ở trên lỗ tai khẩu trang mang trở về, Đoàn tiểu thư, ta trong thời gian làm việc. Đoàn Nhễ Hoan đang cầm hoa đi vào. Ta biết a, ngươi nếu không phải giờ làm việc, ta cũng không tìm tới ngươi. Ngươi có phải hay không là đem ta kéo đen? Đoàn Nhễ Hoan ủy khuất nhìn lấy nam nhân trước mặt. Bên người nàng có không ít xuôn soi nam nhân. Có tiền, có nhăn, nàng đều gặp. Thế nhưng là tại nhìn thấy người đàn ông này thời điểm, nàng vẫn là động tâm. Trước hết nhất chỉ là dung mạo. Thế nhưng là tiếp lấy hắn đối với mình thái độ lãnh đạm. Để Đoàn Nhễ Hoan đáy lòng dâng lên một chút khiêu chiến muốn. Nam nhân khác coi như làm bộ làm tịch, nàng chỉ cần hơi tốn chút tâm tư liền có thể giải quyết. Nhưng mà người đàn ông này đâu, sau khi trở về hắn liền đem mình cho kéo đen. Mặc kệ nàng nghĩ biện pháp gì, hắn đều không để ý chính mình. Không có được mới là tốt nhất. Cho nên Đoàn đại tiểu thư lúc này mới tới nơi này. Trước kia đều là người khác đuổi theo nàng chạy, đây là nàng lần thứ nhất như thế đuổi theo một cách nam nhân. Út Giản lông mày nhẹ trao lại. Cảm xúc yêu nguyên không cao. Nghe không ra hỉ nộ tiến khách. Đoàn tiểu thư không có việc gì xin rời đi. Ta còn phải làm việc. Đoàn Nhuế Hoan đem hoa hồng để lên bàn trì hoãn ngươi tiểu hội, không muốn tuyệt tình như vậy nha. Đoàn tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ta cùng ngươi gặp mặt, chỉ là bởi vì trong nhà yêu cầu. Ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tưởng niệm. Hiện tại không có nghĩa là về sau không có a. Đoàn Nhuế Hoan cười nói, chúng ta có thể tiếp xúc nhiều, có lẽ ngươi sẽ thích ta đây sẽ không. Út Giản phủ nhận thời điểm, trong đầu không khỏi hiện lên một cái hình tượng, vẫn là con đường kia đèn không có mở ra đường đi. Nữ sinh lẻ loi trơ trọi ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế, hắc ám đưa nàng thôn phệ. Hắn xuất hiện thời điểm, nàng bình thản ung dung nhìn qua ánh mắt. Út Giản gần nhất luôn có thể nhớ tới cái kia hình tượng, thậm chí có đôi khi sẽ mộng thấy. Hắn có một loại ảo giác. Ánh mắt kia giống như có thể xuyên thấu thời gian. Có một loại cảm giác quen thuộc. Đoàn Nhuế Hoan bị cự tuyệt. Trên mặt biểu lộ có chút không nhìn được. Cố nén trở mặt xúc động. Út bác sĩ, ngươi không cần phải nói như thế tuyệt đối đi. Ta. Út bác sĩ. Bên ngoài phòng làm việc có người gõ xuống cửa. Út Giản lập tức đứng dậy, viện trưởng. Viện trưởng quét mắt một vòng Đoàn Nhuế Hoan, tưởng rằng bệnh nhân, hỏi một câu, ngươi bây giờ có rảnh không có? Kia ngươi đi theo ta một chút. Viện trưởng không có chờ tại cửa ra vào, mà là đứng ở hành lang bên trên. Út Giản vòng qua cái bàn, hướng ngoài cửa đi. Út bác sĩ, ngươi cứ như vậy không thích ta? Đoàn Nhuế Hoan đột nhiên ngăn lại hắn. Ta có như vậy để ngươi chán ghét sao? Đoàn tiểu thư, xin tránh ra. Ngươi nhất định phải trả lời ta. Đoàn Nhuế Hoan không cho. Ngươi không thích ta nơi nào? Út Giản đáy lòng có chút phiền. Nói chuyện không khách khí. Nơi nào đều không thích. Út Giản từ bên cạnh quá khứ. Đoàn Nhuế Hoan còn nghĩ cản. Nhưng đáng tiếc Út Giản tốc độ rất nhanh. Rất nhanh liền đi tới cửa. Đoàn tiểu thư, ngươi đồ vật nhớ kỹ mang đi. Đoàn Nhuế Hoan nhìn một chút trên bàn hoa, đột nhiên đưa tay đem hoa phật tới đất bên trên, còn cần chân đạp hai lần. Nàng khí thế hung hăng từ văn phòng ra. Đối đầu những chương đó nhìn ánh mắt. Bị Út Giản cự tuyệt ủy khuất phẫn nộ một mạch phát tiết ra ngoài. Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Đám người cổ co rụt lại. Dồn dập tránh đi nàng. Út Giản trông thấy đứng tại người bên kia im ắng thở ra một hơi. Hắn gần nhất là thế nào vừa đi một cách Đoàn Nhuế Hoan, lại tới một cái. Bất quá Út Giản phát hiện mình tâm tình. Cũng không có trông thấy Đoàn Nhuế Hoan thời điểm như vậy không kiên nhẫn. Nói bình tĩnh cũng không tính. Có chút kỳ quái. Út Giản lúc đầu nghĩ làm như không nhìn thấy, ai biết viện trưởng dĩ nhiên mang theo hắn hướng bên kia đi. Mật tiểu thư. Viện trưởng cười tiến lên, không có ý tứ, họp trì hoãn một hồi. Út Giản, đồ vật trong xe. Sơ Tranh chỉ xuống sau lưng nàng mấy chiếc cỡ lớn xe tải. Ta đại biểu bệnh viện cảm tạ mật tiểu thư, cũng đại biểu các bệnh nhân cảm tạ mật tiểu thư thiện tâm. Viện trưởng một mặt cảm kích, dạng này chúng ta đi bên trong nói. Ân, viện trưởng thừa cơ cùng Út Giản nói. Út bác sĩ, người ta điểm danh muốn ngươi đến. Nói là nhóm này chữa bệnh thiết bị ngươi đến mới quyên. Ngươi trước mang mật tiểu thư đi vào, ta lập tức tới ngay. Út Giản, chữa bệnh thiết bị hắn đến mới quyên hắn thành cái gì viện trưởng? Viện trưởng khoát khoát tay, ra hiểu hắn có vấn đề sau này hãy nói. Viện trưởng đi cùng Sơ Tranh nói hai câu. Để Út Giản mang Sơ Tranh trước đi thăm một chút bệnh viện. Sau đó lại đến hội nghị thất. Bọn họ ở nơi đó đàm. Út Giản nhìn xem viện trưởng rời đi, ánh mắt nhất chuyển, đối đầu Sơ Tranh không né tránh ánh mắt, hắn lập tức cứng lại. Út bác sĩ rất nhanh xuất ra kinh doanh trạng thái, mật tiểu thư mời vào bên trong. Sơ Tranh kỳ thật không nghĩ tham quan cái gì bệnh viện. Dù sao nàng cũng không phải đến khảo sát. Bất quá theo viện trưởng nói có như thế một cái quá trình. Mà lại là Út Giản bồi tiếp. lại bị Vương Giả Hào vừa hô. Sơ Tranh đành phải miễn cưỡng đồng ý. Sơ Tranh đi theo hắn đi vào. Làm bệnh viện khách quen. Sơ Tranh đối với nơi này khả năng không tính là quen thuộc. Nhưng đại khái hiểu rõ. Út Giản rất tận tụy xong thành viện trưởng bàn giao, ngẫu nhiên giới thiệu hai câu. Có thể là bởi vì Út Giản tại bệnh viện nhận ra độ cao. Hắn cho dù là mang theo khẩu trang. Cái này khác biệt phòng y tá bác sĩ đều biết hắn. Gặp hắn cùng một người nữ sinh cùng một chỗ, không khỏi có người bát quái. Kia là Út bác sĩ sao, khẳng định là a. Liền cái này đôi chân dài. Khí chất này. Khẳng định là chúng ta chiêu bài Út bác sĩ. Bên cạnh hắn đó là ai a, bệnh nhân, cái nào bệnh nhân có thể để cho Út bác sĩ bồi tiếp đi như thế một đường, đem bệnh viện xem như hậu hoa viên đi dạo, ai ai ai. Vừa rồi có một nữ nhân cho Út bác sĩ tặng hoa, các ngươi biết sao ai vậy, xinh đẹp không, là nàng sao, hẳn không phải là Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 116 chương 1155 y gặp cảm mến 12 tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh vừa vặn nghe thấy tiểu hộ sĩ nói kia vài câu. Có người cho thẻ người tốt tặng hoa, ai muốn cùng ta đoạt thẻ người tốt đưa hoa gì, ta muốn hay không cho hắn đưa một xe, ngươi là đến quyên chữa bệnh thiết bị. Sơ Tranh đầy trong đầu chạy tàu hỏa. Đột nhiên nghe thấy Út Giản một câu như vậy. Nàng lập tức đem loạn thất bát tao suy nghĩ đánh bay, ăn. Vì cái gì, cái gì, vì cái gì, tại sao lại muốn tới quyên chữa bệnh thiết bị. Trời mới biết Vương bát đản tại sao muốn ta đến quyên chữa bệnh thiết bị nhiều tiền. Út Giản nghiên cứu qua Sơ Tranh bệnh lịch, đối với gia cảnh của nàng cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là hẳn là không thiếu tiền. Chỉ là có thể không thiếu tiền đến có thể cho bệnh viện quyên chữa bệnh thiết bị, có thể kinh động viện trưởng. Quyên chỉ sợ còn không phải số lượng nhỏ. Út Giản lại hỏi tại sao muốn cùng viện trưởng nói, ta đến mới quyên bởi vì ta muốn gặp ngươi a. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Không được sao, thẻ người tốt chính là cái cuồng công việc. Trừ tăng ca vẫn là tăng ca. Sớm muộn đến đột tử. Nàng mỗi lần tới cơ hồ đều sẽ vồ hụt, căn bản là không gặp được người. Ngươi muốn gặp ta, không cần dạng này. Út Giản lúc đầu không nghĩ nhiều. Nói xong hắn liền sửng sốt. Nhưng là lời nói đều nói ra không thể nhận trở về. Hắn đành phải trang làm cái gì đều không có phát sinh. Ngươi muốn ta nằm viện, Sơ Tranh chính mình suy nghĩ một lát. Đạt được như thế một cái kết luận. Ngươi không thể gặp ta, tốt Út Giản. Út Giản rất thích hợp nói sang chuyện khác, ta trước dẫn ngươi đi phòng họp. Viện trưởng mang theo bệnh viện mấy người. Cùng Sơ Tranh nói chuyện cụ thể. Út Giản toàn bộ hành trình tiếp khách. Bất quá không có hắn chuyện gì. Các loại xác định rõ tất cả chi tiết. Viện trưởng chào hỏi mọi người chụp ảnh chung, Út bác sĩ ngươi cũng tới. Vừa rồi Út Giản trông thấy Quyên tặng mức, cũng không trách viện trưởng cười nở hoa. Út Giản đi đến biên giới đứng đấy. Viện trưởng lại bắt đầu giống. Ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Đến đứng ở giữa. Đem ngươi khẩu trang hái xuống, cuối cùng hắn được an bài tại Sơ Tranh bên trái. Viện trưởng ở bên phải. An bài như vậy cũng không có vấn đề gì. Dù sao Sơ Tranh ngay từ đầu đã nói. Nàng quyên những này. Đều là bởi vì Út Giản. Chụp xong chiếu lại là một phen cảm tạ. Viện trưởng còn muốn an bài bữa tiệc. Sơ Tranh thật sự là không có hứng thú gì. Ăn cơm không cần. Như vậy sao được đi. Không được không được. Được không được. Nhất định phải mời ngươi ăn cơm. Hiện tại giống như ngươi là bệnh nhân suy nghĩ người trẻ tuổi không nhiều lắm đâu, rồi đi nha. Viện trưởng cho Sơ Tranh không ngừng phát thẻ người tốt, còn kém cho nàng trên trán khắc người tốt hai chữ. Ta muốn ngươi là người tốt có làm được cái gì a. Sơ Tranh đau đầu. Tung ra một câu. Ăn cơm có thể. Ta chỉ cùng Út Giản một người ăn. Nhanh cử tuyệt ta liền có thể đi. Viện trưởng xứng sờ. Tốt vào lúc này bên này chỉ có hai người bọn họ. Không ai nghe thấy. Viện trưởng nhìn lấy cô gái trước mặt tử. Tinh xảo xinh đẹp, ngũ quan có chút kéo căng. Quanh thân lộ ra mấy phần lãnh đạm. Xa cách. Nàng nói câu nói kia, rõ ràng không phải nói đùa. Cái này. Không được sẽ không ăn, ta còn có việc. Sơ Tranh liền muốn tranh thủ thời gian trượt. quyên cái thiết bị cũng như thế gian nan. Nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương muốn khô héo. Được được được. Viện trưởng lập tức nói, ngày hôm nay cho út bác sĩ thả nửa ngày nghỉ. Sơ tranh. Thân là viện trưởng ngươi như thế không có lập trường sao? Út giản cũng không nghĩ tới. Mình sẽ được an bài như thế một cái nhiệm vụ. Nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Sơ tranh kêu xe, sau đó hỏi hắn đi chỗ nào ăn, ta đồng dạng đều là tự mình làm. Sơ tranh không đợi út giản nói xong, liền hiểu rất rõ mà nói, há, vậy đi nhà ngươi. Út giản lơ ngơ. Làm sao lại muốn đi nhà hắn rồi đây, có phải hay không là có chút nhanh? Út giản mình có xe. Bất quá sơ tranh gọi xe đã đến. Út giản rằng co dưới. Vẫn là lên xe. Báo bên trên một cách địa chỉ. Chờ bọn hắn rời đi. Đoàn Nhễ Hoan từ góc rẽ chuyển ra. Biểu lộ âm tình bất định. Thẳng đến nhìn không thấy xe cách đuôi. Đoàn Nhễ Hoan mới dậm chân. Bị tức giận rời đi. Út giản để lái xe dừng ở phụ cận sinh hoạt siêu thị. Sơ tranh liếc hắn một cái. Út giản giải thích. Trong nhà không có đồ ăn. Sơ tranh. Sơ tranh trơn tru xuống xe. Út giản có thể là ngại bị người chăm chú nhìn phiền phức. Trực tiếp lấy ra khẩu trang mang lên, đương nhiên cũng có thể là hắn cảm thấy trong không khí vi khuẩn quá nhiều. Sơ tranh cũng nhìn không thấu hắn là tâm tư gì, dứt khoát không suy nghĩ. Các loại tiến vào siêu thị. Út giản mới trong thoáng chốc kịp phản ứng. Vì cái gì bọn họ hiện tại liền bắt đầu mua thức ăn viện trưởng cho nhiệm vụ. Út giản nghĩ như vậy. Dễ chịu nhiều, quay đầu hỏi sơ tranh, ngươi có cái gì ăn kiêng không có? Thích ăn cái gì đều được. Có cái gì gì ứng sao không có? Út giản giọng điệu không nhẹ không nặng hỏi, cùng lúc trước hắn tại bệnh viện, hỏi nàng tình huống thân thể đồng dạng khẩu khí. Sơ tranh giúp hắn xe đẩy. Đi ở bên cạnh. Nhìn út giản kém ăn tài. Hắn đều tránh đi không thích hợp bệnh tim người ăn dùng nguyên liệu nấu ăn. Sơ tranh nhiều lần đều muốn nói những này nguyên liệu nấu ăn bên ngoài cũng rất nhiều vi khuẩn. Cuối cùng đều bị vương giả hào gầm thét đè ép trở về. Thẻ người tốt có còn muốn hay không muốn, ngươi là đến tra tấn thẻ người tốt sao? Thẻ người tốt ngược lại mấy đời nấm mốc. Gặp ngươi như thế cái không may đồ chơi, sơ tranh lưu loát đem vương giả hào nhốt vào phòng tối. Bên tai lập tức thanh tỉnh lại. Sơ tranh chọn lấy cách những lời khác để ngươi cũng tự mình làm cơm ăn. Ngươi bận rộn như vậy còn có thời gian nấu cơm, bận bịu liền không làm. Út giản nhìn sơ tranh một chút. Ta nhìn cha mẹ ngươi đều không ở bên người. Ngươi bình thường một người nằm viện trong lúc đó. Hắn liền gặp qua nàng cái kia cái gọi là bạn trai. Còn có một người nữ sinh. Bất quá về sau nghe nói sau khi chia tay. Hắn liền không nhìn thấy người bạn trai kia. Tính cả nữ sinh kia cũng không có tới. Có người chiếu cố ta. Út giản cảm thấy mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nàng có thể mắt cũng không chớp cái nào. Quyên tặng nhiều như vậy chữa bệnh thiết bị. Còn có thể mời không nổi người chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn một người chạy ở bên ngoài. Út giản vẫn là nắm lấy bác sĩ chức trách. Nhắc nhở một câu. Thân thể của ngươi hiện tại mặc dù không có vấn đề gì lớn. Nhưng là chịu không được bất luận cái gì kinh hãi. Sơ tranh đại lão biểu thị ta tốt đây. Út giản. Có một bộ phận bệnh nhân sẽ cảm thấy mình rất tốt. Đây là bình thường, không thể cùng bệnh nhân chấp nhận. Ngươi phải chú ý bên ngoài hoàn cảnh phức tạp, nguyên nhân dẫn đến rất nhiều. Biết rồi, ngươi nhiều lời như vậy, lấy lòng không có. Út giản cũng cảm thấy mình nói nhiều. Bất quá hắn là bác sĩ, đến là bệnh nhân phức tạp. Nghĩ như vậy út giản lại cảm thấy bình thường. Xếp hàng tính tiền thời điểm, sơ tranh tựa ở xe đẩy bên trên quay đầu nhìn hắn. Út giản tránh không khỏi sơ tranh ánh mắt, đành phải chấn định nhìn lại. Hai người im ắng đối mặt một phút đồng hồ. Người phía trước động. Sơ tranh đem xe hướng phía trước đẩy. Ngày hôm nay có người cho ngươi đưa hoa ăn. Ngươi thu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1156 y gặp cảm mến 13 tác giả. Mặt Linh út giản lông mày cau lại. Mật tiểu thư. Đây là chuyện riêng của ta. Ngươi thu không thu? Út giản trầm mặt vài giây. giống như là hiếu kỳ, lại giống là chất vấn. Mật tiểu thư, ta có thu hay không có quan hệ gì tới ngươi hỏi một chút. Sơ Tranh giọng điệu tùy ý, phân biệt không ra bất kỳ cảm xúc, ngươi thu không thu? Không có. Không có là tốt rồi. Sơ Tranh cúi đầu đem trong xe đồ vật hướng quầy thu ngân bên trên thả. Ánh đèn rơi vào bên nàng trên mặt, giống như là trải lên một tầng nhạt nhẽo vầng sáng. Châu Ngọc tinh tế cảm nhận. Út Giản không thể không thừa nhận trước mặt nữ sinh này thật sự nhìn rất đẹp. Sơ Tranh đem cuối cùng đồng dạng để lên, Út Giản lập tức rời ánh mắt, giả bộ như mình cái gì đều không thấy. Sơ Tranh thừa dịp Thu Doanh Viên còn không có làm xong quay người, trực tiếp đứng ở Út Giản bên cạnh, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm hỏi. Nàng đưa hoa gì mật tiểu thư ngươi nghe ngóng rõ ràng như vậy làm cái gì không thể nói. Không nhớ rõ. Út Giản đưa điện thoại di động chuyển hướng Thu Doanh Viên. Ngươi khẳng định nhớ kỹ, ngươi không muốn nói cho ta, ngươi thu hoa của nàng. Sơ Tranh bình tĩnh ra kết luận, ngươi gạt ta. Út Giản ngón tay run lên dưới. Màn hình trực tiếp ngầm xuống dưới. Thu Doanh Viên còn không có quét. Út Giản vội vàng một lần nữa mở ra điện thoại. Tích Thu Doanh Viên quét chính là đột nhiên đưa qua điện thoại Sơ Tranh điện thoại. Sơ Tranh mang theo đồ vật rời đi siêu thị. Út Giản theo ở phía sau. Hắn cũng ôm đồ vật. Lúc đầu không muốn để cho Sơ Tranh cầm. Nhưng nàng trực tiếp đoạt mất. Không để ý chút nào cùng bệnh mình người nhân thiết. Út Giản đi mau hai bước cùng nàng song song, hoa hồng. Ăn Út Giản đột nhiên bốc lên một câu như vậy, Sơ Tranh không có kịp phản ứng. Út Giản giải thích nàng đưa hoa hồng. Hoa hồng nam hải tử cũng thích hoa hồng sao, nam hải tử thích hoa sao, Sơ Tranh trong đầu toát ra như thế mấy cách mang dấu chấm hỏi vấn đề. Nhưng cuối cùng đều bị nàng ném tới nơi hẻo lánh đi. Quản hắn có thích hay không đâu. Út Giản nói xong câu nói kia liền rốt cuộc không có lên tiếng, trầm mặc mang theo Sơ Tranh về nhà. Út Giản ở vọt tầng chung cư. Trang trí phong cách đen trắng làm chủ. Kiềm chế đơn điệu. Nhìn không thấy nhiều ít tươi sáng sắc thái. Giống như là đột nhiên bước vào đen trắng thế giới. Hắn thả đồ xuống cho Sơ Tranh cầm không xuyên qua giày, sau đó mời nàng đi vào. Tùy tiện ngồi. Út Giản tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng nhìn một chút. Không nói ra. Ngươi uống gì đồ uống vẫn là bạch thủy đều được. Ta không chọn thẻ người tốt cho liền xem như độc dược. Kia là không thể uống. Út Giản cho nàng cầm chén nước ấm. Vậy ngươi ngồi một lát, ta đi làm cơm. Út Giản luôn cảm thấy lời này là lạ. Hắn hiện tại cũng còn có chút không rõ. Vì cái gì nàng liền muốn đến nhà mình bên trong ăn cơm. Hắn làm sao lại không có cự tuyệt đâu. Út Giản cầm đồ vật tiến phòng bếp. Trước rửa tay trừ độc. Sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp là mở ra thức, có thể rõ ràng trông thấy phòng khách người. Nữ sinh ngồi ở chỗ đó. Cúi đầu nhìn điện thoại di động. Mang tới tai nghe. Chỉ chiếm theo ghế sofa một chút vị trí. Tốt muốn biết chủ nhân của nơi này không thích người khác đụng vào những vật khác. Đây vốn chính là hắn muốn kết quả. Nhưng bây giờ nhìn đáy lòng của hắn ngược lại có chút áy náy. Út Giản đem tâm tư thu hồi lại, chuyên chú bắt đầu nấu cơm. Út Giản rất nhanh liền đem vài món thức ăn chuẩn bị cho tốt. Hắn bưng đến trên mặt bàn. Từ một bên khác đi đến ghế sofa đằng sau. Hắn hướng Sơ Tranh trên điện thoại di động ngắm một chút, hình tượng có chút quen thuộc. Tựa như là gần nhất nhiệt bá phim truyền hình. Út Giản theo bản năng dưới đáy lòng đánh mấy cái dấu hỏi. Nàng cũng sẽ nhìn loại này kịch, hắn biết là bởi vì bệnh viện những cái kia tiểu hộ sĩ cả ngày thảo luận. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn gặp bọn họ nhìn. Bệnh viện phòng bệnh tivi ngẫu nhiên cũng sẽ thả. Nàng cái tuổi này nhìn loại này kịch xác thực bình thường. Nhưng không biết vì cái gì, Út Giản chính là không thể đem giữa hai bên vẽ lên ngang bằng. Út Giản cũng không biết mình gần nhất làm sao nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn lắc đầu đem những cái kia suy nghĩ hất ra. Khục. Út Giản ho nhẹ một tiếng ăn cơm. Sơ Tranh gỡ xuống tai nghe, đưa điện thoại di động hướng trong túi một thăm dò, đáy lòng hoảng thành một nhóm nơ lần phương. thẻ người tốt vừa rồi đứng bao lâu trông thấy ta đang nhìn cái gì sao? Sơ Tranh chấn định hỏi. Có thể dùng hạ toilet sao? Út Giản chỉ cái phương hướng. Bên kia. Sơ Tranh mặc dù không soi mói, thế nhưng là nàng bản thân liền muốn kỳ rất nhiều thứ, cho nên Út Giản làm gì đó đều là rất bình thường thức nhắm. Ngươi bình thường ăn cơm ở ngoài cũng phải chú ý, tốt nhất là không phải ở bên ngoài ăn. Út Giản nhìn không được thói quen nghề nghiệp. Sơ Tranh ồ một tiếng, bất thình lình toát ra một câu, Út bác sĩ cho ta làm sao? Khổ khổ khục. Út Giản bị sang đến, hắn đứng dậy hướng phía toilet quá khứ, một hồi lâu mới ra ngoài. Út Giản dùng khăn giấy sát ngón tay, sạch sẽ về sau, hai tay khoanh để lên bàn. Mật tiểu thư, ta hôm nay mời ngươi ăn cơm là bởi vì viện trưởng phân phó. Ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm cái gì. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, ta không có hiểu lầm. Út Giản nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Người sau ánh mắt trong suốt bình tĩnh, bên trong không có trộn lẫn bất luận cái gì mập mờ hoặc là những khác cảm xúc. Đứng đắn nghiêm túc phải là hắn suy nghĩ nhiều. Gian phòng đột nhiên lâm vào an tĩnh lại, chỉ có bên cạnh vận hành không khí tình hóa khí rất nhỏ tiếng vang. Út Giản rời ánh mắt, ăn cơm đi. Có thể là đoàn nhễ hoan hành vi, dẫn đến hắn có chút tố chất thần kinh. Nàng có lẽ thật không có ý khác. Út Giản không biết là đại lão Sơ Tranh chẳng những có ý nghĩ, mà lại ý nghĩ rất nhiều. Cơm nước xong xuôi, Út Giản muốn đưa Sơ Tranh trở về. Sơ Tranh vung tay lên, trực tiếp cự tuyệt, tự mình một người đi. Út Giản trở lại chung cư, nhìn trên bàn còn lại đồ ăn, cho viện trưởng phát cái hoàn thành nhiệm vụ tin tức. Viện trưởng, tiểu cô nương này không sai. Út bác sĩ, ta nhìn nàng là hướng ngươi đến. Các ngươi nhận biết Út Giản. Viện trưởng một ngày bận rộn như vậy, khẳng định không biết Sơ Tranh ở đây nằm viện sự tình. Út Giản đơn giản giải thích hai câu, viện trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Viện trưởng, cái này không phải là hướng ngươi tới. Út Giản. Út Giản. Viện trưởng, ngày hôm nay chụp ảnh chụp, có thể cho ta một chương sao? Ngày hôm nay bọn họ chụp ảnh chung cái kia ảnh chụp. Viện trưởng, có thể ạ. Viện trưởng rất mau đem ảnh chụp truyền tới. Út Giản nhìn xem ở giữa người, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu mới cùng viện trưởng trả lời một câu cảm ơn. Út Giản kết thúc cùng viện trưởng nói chuyện phiếm, đưa di động chụp ở trên bàn. Hắn chống đỡ bên cạnh bàn, nhìn qua đất lạnh rơi đồ ăn thừa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên từ nơi nào thu thập. Leng keng, Út Giản còn chưa nghĩ ra làm sao thu thập, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Út Giản mở cửa, ánh mắt trong nháy mắt bị một chùm to lớn hoa hồng xâm chiếm. Có cái đầu gian nan từ phía sau nhô ra đến, ngài tốt, xin hỏi là Út tiên sinh sao? Là ngài Hoa, mời ký nhận một chút. Út Giản buông thõng tay chậm chạp nắm chặt, đáy lòng giống như là bị ai cào một chút. Ầm ầm có cái đáp án, có thể lại không dám xác định. Hắn hỏi, ai đưa xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 116 chương 1157 y gặp cảm mến 14 tác giả. Mặt linh đối phương về. Hạ riêng là một vị họ Mật nữ sĩ. Đáy lòng đáp án bị xác minh. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc xông tới. Để hắn suy nghĩ ngàn vạn. Nhưng nghĩ phải bắt được một cái ý niệm trong đầu thời điểm, lại là trống rỗng. Chỉ còn lại mờ mịt luống cuống. Út Giản ôm Hoa đóng cửa lại, cái này buộc đặc biệt lớn, cho dù là hắn ôm đều muốn thấy không rõ đường. Út Giản đem Hoa thả tại trên khay trà phòng khách, đi đến phòng ăn ngồi bên kia dưới. Trong điện thoại lật ra một cái mã số. Hắn không có bảo tồn cái số này, cũng chỉ đánh qua một lần, chính là lần trước đi tìm nàng thời điểm. Út Giản, vì cái gì đưa ta Hoa? Sơ Tranh, có tiền. Út Giản, các ngươi biết sao, trước đó Út bác sĩ bồi tiếp nữ sinh kia cho bệnh viện quyên tặng một nhóm chữa bệnh thiết bị. À, ngươi chỗ nào nghe tới ta cho viện trưởng tặng đồ, trong lúc vô tình nghe thấy. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng là bởi vì Út bác sĩ mới quyên chữa bệnh thiết bị động một tí chính là mấy trăm ngàn. Thậm chí hơn triệu. Người ta quyên không phải một đài, mà là một nhóm. Út bác sĩ gần nhất có phải là đi số đào hoa chúng ta út bác sĩ thế nhưng là chiêu bài. Mỗi ngày đều tại đi số đào hoa tốt a. Cũng thế. Bệnh viện những lời đồn đãi này ngay từ đầu chỉ là số ít người nói. Về sau liền vượt diễn vượt liệt. Út sản cuối cùng đều từ bát quái chi vương hầu bác sĩ trong miệng biết rồi. Những này bát quái qua một đoạn thời gian liền sẽ giảm âm thanh không để lại dấu vết. Bị bát quái khác thay thế. Út sản trước kia từ không để trong lòng. Xong lần này không biết làm sao vậy, vậy mà bắt đầu chú ý những này nói cái gì. Các loại út sản kịp phản ứng, lập tức đem mình điểm này kỳ quái tâm tư ép trở về. Hàn Tính cũng không có việc gì liền quấy rối Sơ Tranh. Điện thoại đổi cách này đến cách khác. Tất cả đều là mời Sơ Tranh tha thứ hắn. Hắn cùng Mục Khả Khả không phải thật tâm. Nói đến gọi là một cái tình chân ý thiết. Nếu như không phải điện thoại di động của nàng bên trong còn giữ chứng cứ. Nàng đoán chừng đều phải tin tưởng Hàn Tính thật là bị Mục Khả Khả ép buộc. Sơ Tranh cuối cùng đem chặn đường lạ lẫm điện thoại mở ra mới tính thanh tịnh. Nhưng là điện thoại chặn đường không được. Hàn Tính vậy mà lại tìm tới cửa. Ra cửa cũng sẽ bị hắn lấp. Chơi đùa Sơ Tranh đều nhanh phạm bệnh tim. Sơ Tranh để vật nghiệp bên kia không cho phép lại thả người này tiến đến, lúc này mới tính triệt để yên tĩnh. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Không quá hai ngày, Mục Khả Khả lại tìm tới cửa, hơn nữa còn tìm đến lẽ thẳng khí hùng. Sơ Tranh người bị hại này liền rất mờ mịt. Có vẻ giống như là ta tái rồi nàng đồng dạng tiểu tỷ tỷ. Ngươi bình tĩnh một chút. Tuyệt đối không nên xúc động. Vương Giả Hào tại Sơ Tranh bên tai nghĩ linh tinh. Không có việc gì là bại gia không giải quyết được. Chúng ta là đứng đắn bại gia hệ thống. Ngươi tỉnh táo. Đừng làm loạn muốn tuân theo chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan chúng ta phải làm một người tốt. Phú cường dân chủ văn minh hài hòa chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan phú cường dân chủ văn minh hài hòa đúng đúng đúng. Tiểu tỷ tỷ. Chúng ta không cần làm như vậy hung tàn sự tình. Chúng ta là văn minh bại gia hệ thống. Vương Giả Hào cố gắng dạy tiểu tỷ tỷ làm một cách chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Sơ Tranh. Ha ha ngươi ngậm miệng ta liền rất tỉnh táo. Mục Khả Khả lúc này giơ lên cái cằm. Kiêu căng nhìn xem Sơ Tranh. Mở miệng chính là chất vấn. Ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa Hàn Tính Sơ Tranh? Thứ đồ gì ta dây dưa Hàn Tính ta lúc nào dây dưa cái kia cẩu vật rồi rằng không rằng lý Mục Khả Khả một mặt tức giận. Ngươi cũng rất Hàn Tính chia tay. Làm sao trả như vậy không muốn mặt. Dây dưa người khác bạn trai Sơ Tranh ánh mắt lạnh lùng. Ngữ điệu băng lãnh. Ta không có. Ngươi còn không thừa nhận Mục Khả Khả thanh âm bỗng dưng bén nhọn. Sơ Tranh. Ngươi nói ta dây dưa Hàn Tính. Ngươi có chứng cứ sao làm sao cái gì nổi đều hướng trên người ta chụp đến cùng ai dây dưa ai ta còn ủy khuất đâu Mục Khả Khả cắn răng. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi dây dưa Hàn Tính thì có ít lời gì. Hắn bây giờ căn bản liền không thích ngươi. Ngươi nếu là muốn chút mặt. Cũng đừng tìm chúc ta Hàn Tính. Kia xin quản tốt nhà ngươi chó. Sơ Tranh trong nháy mắt nhặt mình về cao quý lãnh diễm hình tượng. Đem không hài hòa nuốt trở về. Hàn Tính. Đừng để hắn quấy rối ta. Mục Khả Khả trừng lớn mắt. Ngươi nói cái gì Hàn Tính quấy rối ngươi nói đến đây nàng châm chọc cười ra tiếng. Tiểu Sơ. Ngươi sẽ không là bệnh hồ đồ rồi a Hàn Tính làm sao có thể. Không là, là Mục Khả Khả nàng câu dẫn ta. Ta thật không phải là tự nguyện. Tiểu Sơ ngươi tin tưởng ta. Người ta thích là ngươi. Chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Ta đối với tình cảm của ngươi ngươi chẳng lẽ không biết sao Tiểu Sơ. Người ta thích một mực là ngươi. Ban đầu là Mục Khả Khả nàng. Nàng thừa dịp ta uống say còn uy hiếp ta, ta không có cách nào. Tiểu Sơ ngươi tha thứ ta có được hay không, ta thật sự biết sai rồi. Sơ Tranh đè xuống tạm dừng khóa, nhìn xem ngoài cửa sắc mặt nhanh chóng biến ảo Mục Khả Khả. Còn muốn nghe sao Sơ Tranh rất chi kỷ hỏi, ta còn có rất nhiều nha đây không phải Hàn Tính nói, là ngươi. Là ngươi dở trò dụ Mục Khả Khả không? Tin, Hàn Tính làm sao lại nói ra lời như vậy muốn tin hay không? Âm cửa phòng đóng cửa, vỗ Mục Khả Khả một mặt gió. Hàn Tính cùng Mục Khả Khả hiện tại ở tại một gian suất tô ốt bên trong. Trong thành phố tiền thuê nhà một tháng đều cao đến dọa người. Hàn Tính trước đó muốn rời đến Sơ Tranh nơi đó ở. Cũng là bởi vì tiền thuê nhà quá đắt đỏ. Hắn một tháng tiền lương xuống tới khấu trừ tiền thuê nhà. Cùng những cái kia loạn thất bát tao chi phí. Liền còn thừa không nhiều. Hiện tại Mục Khả Khả lại không có làm việc, tất cả chi phí đều là Hàn Tính gánh nặng. Hàn Tính tan tầm về nhà. Phát hiện Mục Khả Khả còn chưa có trở lại. Hắn đang định gọi điện thoại. Mục Khả Khả liền điện thoại liền tiến đến. Hàn Tính. Mục Khả Khả mang theo thanh âm nức nở truyền tới. Khả Khả thế nào, ngươi khóc cái gì, ngươi ở chỗ nào? Hàn Tính giọng điệu khẩn trương không giống làm bộ. Giống như thật sự rất lo lắng Mục Khả Khả. Tốt, ngươi đợi ta, ta lập tức tới. Hàn Tính cúp điện thoại, lập tức đuổi tới Mục Khả Khả nói địa phương. Mục Khả Khả một người ngồi xổm ở vắng vẻ ngõ nhỏ nơi hẻo lánh, nhìn qua mười phần đáng thương. Khả Khả. Hàn Tính. Mục Khả Khả lập tức nhào vào Hàn Tính trong ngực. Ngươi làm sao làm thương thế kia, chuyện gì xảy ra? Hàn Tính nhìn thấy Mục Khả Khả vết thương trên người. Liên tiếp đặt câu hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mục Khả Khả bị tiểu lưu manh đoạt. Vết thương trên người không tính nghiêm trọng. Đều là bị thương ngoài da. Chỉ là bị hù dọa. Hàn Tính lập tức mang nàng đi báo án. Nhưng là cái kia khu vực phức tạp. Vụ án phát sinh địa phương vừa vặn không có giám sát. Mục Khả Khả tổn thất số tiền cũng không nhiều. Liền mấy trăm khối tiền. Loại sự tình này nhiều khi cuối cùng đều chỉ có thể không giải quyết được gì. Các loại hai người trở lại phòng cho thuê, đã hơn 9 giờ đêm. Mục Khả Khả trở lại bình thường, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Hàn Tính. Hàn Tính. Thế nào Khả Khả? Mục Khả Khả siết chặt vạt áo. Đến cùng là hỏi lên. Ngươi đi tìm tiểu sơ thật sao? Hàn Tính sững sờ. Đáy mắt phức tạp chợt lóe lên. Khả Khả. Ngươi nói cái gì đó? Ta đi tìm nàng làm gì? Ta đều không có quan hệ gì với nàng. Hàn Tính đi đến ghế sofa một bên. Đưa tay muốn sờ Mục Khả Khả đầu. Mục Khả Khả đầu có chút lệch ra. Trực tiếp tránh đi tay của hắn. Ngày ấy. Ngày đó trên quảng trường ta nhìn thấy ngươi cùng với nàng. Hàn Tính đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Ra vẻ trấn định hỏi. Ngày nào Hàn Tính cha nam không phải ta nghĩ. Tiểu tiên nữ cha nam được an bài đến rõ ràng. Hàn Tính, ngươi trả lại trong sạch cho ta tiểu tiên nữ tốt, mời ném nguyệt phiếu. Hàn Tính, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1158 y gặp cảm mến 15 tác giả. Mặt linh thứ bảy ngày ấy. Hàn Tính tựa hồ đang hồi tưởng, ngày đó a, ta là gặp phải nàng. Có thể kia là nàng trước tới nói chuyện với ta. Ngươi biết nàng có bệnh tim. Ta không dám nói quá mức. Nàng nếu là phát bệnh, ta cũng có trách nhiệm. Đến lúc đó phiền toái hơn. Hàn Tính lôi kéo Mục Khả Khả tay, thâm tình nhìn qua nàng. Khả Khả, ngươi yên tâm, người ta thích là ngươi. Mục Khả Khả bán tín bán nghi, thật sự, ta thề ta nếu là nói dối, liền đi ra ngoài bị xe. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Mục Khả Khả đánh gãy Hàn Tính thề. Cái kia ghi âm khẳng định là nàng cố ý làm, Hàn Tính làm sao lại cùng nàng nói những lời kia. Hàn Tính cùng Mục Khả Khả an phận xuống tới, không ở trước mặt nàng nhảy nhót, Sơ Tranh cuối cùng yên tĩnh mấy ngày. Ngày nay buổi sáng Sơ Tranh mang theo bữa sáng đi bệnh viện tìm Út Giản. Vừa hạ thang máy, liền gặp không ít người tại hướng Út Giản văn phòng bên kia nhìn quanh. Bát quái chi hỏa đang tại những này đỉnh đầu cháy hừng hực. Út Giản cửa ban công nửa đẩy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có người, còn là một nữ nhân. Thẻ người tốt cõng ta làm gì chứ, người trong phòng làm việc không là người khác. Chính là Đoàn Nhễ Hoan. Trước đó thu Út Giản khí. Cho nhà tố cáo hình. Tốt một đoạn thời gian đều không. Nhưng là suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không cam tâm. Cho nên làm xong tâm lý đấu tranh về sau buông xuống đại tiểu thư giá đỡ. Tự mình mang theo bữa sáng tìm đến Út Giản. Ai biết nam nhân này vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Khó chơi. Thậm chí từ nàng tiến đến bây giờ đều không có đem khẩu trang hái xuống qua. Út bác sĩ, ta thật vất vả làm. Ngươi tốt xấu nếm một ngụm A Đoàn nhế hoan ủy khuất không thôi. Người ta học được thời gian thật dài. Ta cho tới bây giờ không có vì người khác làm qua. Đoàn tiểu thư, xin ngươi không nên quấy rầy ta làm việc. Út Sản đã rất không kiên nhẫn. Đoàn nhế hoan nơi nào chịu từ bỏ, nàng dối ra được bảo dưỡng tốt ngón tay trắng nhỏ, đi túm Út Sản tay áo. Út Sản đột nhiên đứng dậy, động tác biên độ quá lớn, cái ghế trực tiếp té xuống đất bên trên, phát ra âm thanh lớn. Đồng thời cửa bị đẩy ra. Sơ Tranh đứng tại cửa ra vào, cực kỳ bình tĩnh nhìn trong phòng làm việc tràng cảnh, Út bác sĩ. Út Sản ngẩng đầu nhìn tới. Ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên thân. Trong nháy mắt đó đáy lòng của hắn xẹt qua một chút hoảng hốt cùng cổ quái run rẩy. Sơ Tranh lại hỏi cần giúp một tay không Út Sản. Cần vẫn là không cần, Út Sản cảm thấy mình lúc này trả lời thế nào cũng không quá đúng. Đoàn Nhuế Hoan nhớ ký Sơ Tranh, lần đầu tiên là tại quán cà phê, nàng ngồi ở chỗ đó. Còn có lần trước nàng trông thấy nữ nhân này cùng Út Sản cùng rời đi. Tại sao lại là nàng? Trực giác của nữ nhân làm cho nàng có một loại cảm giác nguy cơ. Đoàn Nhuế Hoan biểu lộ lập tức khó nhìn lên. Đem Sơ Tranh xem như tiềm ẩn tình địch. Ta cùng Út bác sĩ đang nói chuyện. Ngươi không gõ cửa liền tiến đến. Có hiểu lễ phép hay không? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Hiện tại là Út bác sĩ giờ làm việc. Ngươi hiểu lễ phép liền sẽ không tại bây giờ tìm hắn nói việc tư. Đoàn Nhuế Hoan. Nàng nếu là không giờ làm việc đến. Căn bản liền không tìm được hắn. Đoàn Nhuế Hoan đại khái không tìm được tuyệt hảo phản bác điểm. Chỉ có thể đem manh mối chuyển tới Sơ Tranh trên thân. Vậy ngươi tới làm gì Phúc cha? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Đoàn Nhuế Hoan theo bản năng hỏi, Phúc cha ngươi có bệnh đúng a? Không phục ngươi cũng có thể có. Sơ Tranh mặt không đổi sắc. Còn rất chi kỷ đưa ra đề nghị. Bất quá ta bệnh này là trời sinh. Bằng không thì ngươi nấu lại trùng tạo một chút. Đoàn Nhuế Hoan. Có bệnh có gì đặc biệt hơn người Sơ Tranh? Còn có việc sao? Không có việc gì, không muốn trì hoãn ta Phúc cha. Ta bề bộn nhiều việc. Sơ Tranh có lý do chính đáng. Đoàn Nhuế Hoan tức giận đến bạo tẩu. Chừng Sơ Tranh một chút. Dẫm lên giày cao gót khí thế hung hăng rời đi. Út Sản đưa tay bóp hạ mi tâm đi đem cửa phòng làm việc đóng lại. Ngươi nơi nào không thoải mái? Sơ Tranh đọc tại sau lưng tay lấy ra cho ngươi đưa bữa sáng. Út Sản. Mới vừa nói đến như vậy đứng đắn. Hắn còn tưởng rằng thật là không thoải mái tới Phúc cha nói câu nói kia thời điểm. Nàng không có chút nào cảm thấy xấu hổ sao? Út Sản nhìn xem thời gian. Sau 20 phút hắn có cái giải phẫu. Thời gian còn kịp. Cảm ơn à. Út Sản tiếp quá bữa sáng, lại hỏi một câu, ngươi ăn sao ăn? Sơ Tranh ngồi vào đối diện, ta để cho ta nhà A-di làm, rất sạch sẽ. Út Sản muốn nói hắn đối với đồ ăn độ chấp nhận kỳ thật rất cao, chỉ bất quá rất phiền người khác đụng hắn. Thuộc về thân thể mình thích sạch sẽ. Út Sản nhớ tới cái gì? Ngươi làm sao qua được? Sơ Tranh nói. Xa như vậy. Trừ ngồi xe. Ta còn có thể bay tới sao? Út Sản không biết nhà nàng ở nơi đó. Nhưng là sớm như vậy. Nàng đến cái gì thời gian rời giường về sao không muốn sớm như vậy tới? Út bác sĩ bệnh nghề nghiệp căn dặn nàng. Ngươi cần nghỉ ngơi nhiều. Sớm cao phong thời gian dòng người lớn. Cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Đương nhiên đây là Út Sản mình cảm thấy hắn là gia vô bác sĩ chức trách. Nhưng là hắn không có chú ý tới, mình lúc này quan tâm có chút quá đầu. Sơ Tranh càng không có cảm giác gì. Chính suy nghĩ mình nhìn qua phim truyền hình. Chậm rãi mà nói. Cho ngươi đưa bữa sáng ngươi liền ăn. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Út Sản. Út Sản có giải phẫu để Sơ Tranh nhanh đi về trên đường cẩn thận sau vội vàng liền đi. Sau đó một ngày thời gian Út Sản đều không chút nghỉ ngơi qua, lúc tan việc đều đẩy về sau trễ mấy giờ. Bệnh viện loại địa phương này, tình huống ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Ai cũng không thể cam đoan có thể tan việc đúng giờ. Út Sản đi ra bệnh viện, dĩ nhiên cảm thấy được một tia oi bức. Ngẫu nhiên đi ngang qua người đã thay đổi mát lạnh đồng tính. Nóng như vậy sao? Út Giản bóp hạ mi tâm. Vừa mới chuẩn bị xuống thang, ánh mắt liếc qua quét đến nơi hẻo lánh. Đột nhiên một trận, hắn cẩn thận nhìn vài giây, mi tâm nhăn lại. Hắn thay đổi phương hướng, hướng phía bên kia quá khứ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngồi trên ghế nữ sinh nghe thấy thanh âm, đem tai nghe kéo xuống đến, nhìn xem bốn phía. Tan việc Út Giản giọng điệu nghiêm khắc. Ngươi biết bây giờ là giờ gì sao? Sơ Tranh cúi đầu nhìn thời gian. 11 giờ 30 phút. Út Giản, 11 giờ dưới đêm ngươi bây giờ hẳn là trong nhà. 10 giờ nên nghỉ ngơi. Ngươi ở đây làm cái gì? Thân thể của nàng có còn muốn hay không muốn không thương tiếc thân thể của mình? Bác sĩ có bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô dụng. Chờ ngươi à. Sơ Tranh chống đỡ tay vịn đứng lên, sai lệch phía dưới, mang theo điểm bất mãn, ngươi tại sao lâu như thế? Nữ hài tử thanh âm không có gì chập trùng, có vẻ hơi lạnh buốt, nhưng là rất nhẹ chậm, giống như có thể vuốt lên trong đêm oi bức. Út Giản lên được không hiểu thấu lửa giận, lại không hiểu thấu bị ép trở về. Ngươi ở chỗ này chờ bao lâu? Không bao lâu. Sơ Tranh mập mờ mà nói, đưa ngươi về nhà à. Ngươi đưa ta? Sơ Tranh thật lòng gật đầu. Bằng không thì ta kéo lấy cái ốm yếu thân thể tàn phế chờ ở chỗ này làm gì? Chính là vì đưa ngươi về nhà mà ta làm sao tốt như vậy. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Út Giản cảm giác mình muốn thở không ra, hơi tức giận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1159 ý gặp cảm mến 16 tác giả. Mặt Linh đứng yên đừng nhúc nhích. Út Giản đi đi lái xe tới đây, lên xe. Sơ Tranh quét một vòng xe, ngươi. Để cho ta ngồi xe của ngươi trước đó không phải không cho ngồi sao? Lên xe Út Giản âm lượng tăng thêm. Sơ Tranh lúc này mới mở cửa xe đi lên. Út Giản cái gì đều không có hỏi, chỉ là nhìn một lát điện thoại, sau đó nổ máy xe, đem lái xe ra bệnh viện. Sơ Tranh phát hiện đây không phải về Út Giản nhà con đường, càng giống là về nhà nàng đường. Nàng vừa muốn nói gì, Út Giản đem trong xe âm nhạc mở ra, khinh nhu mơ hồ lấp đầy toàn bộ toa xe. Sơ Tranh cuối cùng không nói chuyện, hai người riêng phần mình yên tĩnh. Út Giản dừng xe ở cư xá bên ngoài trở về liền đi ngủ. Ồ, Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Út Giản trần chờ hạ. Sáng mai ta không đi làm, ngươi đừng đi bệnh viện. Sơ Tranh ngón tay khoác lên trên cửa xe. Vậy ta đi nơi nào? Giọng nói kia tựa như là đang hỏi ngày hôm nay thời tiết thế nào. Ngươi đi nơi nào? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Út Giản trong đầu suy nghĩ xoay chuyển vài vòng, cuối cùng nói, ở nhà nghỉ ngơi. Nơi nào cũng đừng đi. Sơ Tranh. Út Giản nhìn xem Sơ Tranh tiến cư xá, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng, lúc này mới nổ máy xe rời đi. Mở qua một đầu đường cách thời điểm, Út Giản chợt nhớ tới, ngày đó nàng chính là ngồi ở phủ cận đây. Đêm hôm đó nàng vì cái gì đêm hôm khuya khoát muốn rời khỏi bệnh viện, lại vì cái gì kém chút phát bệnh? Út Giản thở ra một hơi. Mắc mớ gì tới hắn a? Sơ Tranh biết Út Giản xảy ra chuyện đã là 3 ngày sau. Út Giản liên tục làm mấy đài giải phẫu. Trên đường về nhà, ra tai nạn xe cộ. Bất quá cũng may người không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ. Sơ Tranh tìm tới phòng bệnh, đẩy cửa đi vào. Út Giản một người tại phòng bệnh, cởi kia thân màu trắng áo khoác trắng, mặc vào đường vân đồng phục bệnh nhân. Liên miên bất tận đồng phục bệnh nhân bị hắn mặc cũng giống như lên đẳng cấp. Út Giản ngước mắt trông thấy Sơ Tranh. Thanh tuyển như hỏa lông mày ánh mắt lóe lên ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Ai nói cho nàng biết? Không ai nói cho Sơ Tranh. Nàng trước đó thêm qua Hầu bác sĩ, xoát đến bạn của Hầu bác sĩ vòng. Nàng đi đến trước giường bệnh, sụ mặt hỏi, bị thương thế nào? Quả nhiên thẻ người tốt không để tại mắt trước. Vài phút liền xảy ra chuyện. Út Giản đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, bản lời muốn nói nhất chuyện, nói không nghiêm trọng, qua mấy ngày là khỏe. Út Giản chỉ là vết thương ở chân đến hơi có chút nặng, có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể tốt. Sơ Tranh đem ghế kéo lại đây ngồi hạ. Làm sao xảy ra chuyện? Út Giản đưa tay bóp hạ mi tâm. mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, mệt nhọc điều khiển. Bệnh viện khoảng thời gian này bệnh nhân nhiều, trước đó còn đi rồi một cái bác sĩ, hiện tại bọn hắn phòng áp lực lớn. Út Giản trần chờ hỏi, làm sao ngươi biết? Sơ Tranh nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không có ý định nói cho ta, nếu không phải nàng soát đến bạn của hầu bác sĩ vòng, hiện tại còn cái gì cũng không biết mật tiểu thư. Út Giản châm trước hạ ngôn ngữ, ngươi chỉ là bệnh nhân của ta, không cần thiết kết giao qua giới. Cho nên hắn xảy ra chuyện gì, không cần thiết làm cho nàng biết. Ta không có cái này cho rằng. Sơ Tranh vòng quanh ngực, giọng điệu lãnh đạm, đây chẳng qua là chính ngươi coi là. Út Giản. Sơ Tranh hai tay chống sự cấy xuôi theo. Có chút chồm người qua. Một chút nhìn tiến hắn chỗ sâu trong con ngươi. Út bác sĩ. Ta nghĩ qua giới. Út Giản. Út Giản bên tai tất cả đều là ta nghĩ qua giới bốn chữ. Quanh quẩn đã hơn nửa ngày đều không có tàn mất. Thậm chí còn nghĩ ở đáy lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Sơ Tranh đợi tại trong phòng bệnh, không biết từ chỗ nào làm ra cái hộ công, đem chiếu cố công việc của hắn mà toàn bao. Điệu bộ này để Út Giản cảm thấy mình là bán thân bất toại. Út bác sĩ. À. Mật tiểu thư cũng tại hầu bác sĩ làm xong. Rút sạch tới gõ Út Giản. Gặp Sơ Tranh cũng tại. Lập tức hướng Út Giản nháy mắt ra hiệu. Út Giản. Hầu bác sĩ tới trong phòng bệnh đều cùng sống tới. Bất quá hắn thăm bệnh thời gian có hạn, rất nhanh liền rời đi. Trước khi đi, tiến đến Út Giản bên kia nhỏ giọng thầm thì. Út bác sĩ. Cố lên thoát đơn có hy vọng Út Giản. Các loại hầu bác sĩ rời đi, Út Giản đem Sơ Tranh kêu đến. Chúng ta tâm sự. Trò chuyện cái gì? Sơ Tranh ngồi xuống. Mật tiểu thư, ta chỉ là ngươi y sĩ trưởng. Chúng ta là bệnh nhân cùng bác sĩ quan hệ. Chức trách của ta là sinh mệnh của ngươi phụ trách. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Ngươi muốn vì tính mạng của ta phụ trách, hiện tại, tương lai. Không có mau bệnh, Út Giản đáy lòng không có từ trước đến nay rung động xuống. Còn không có làm rõ kia cảm giác kỳ quái. Hắn chỉ nghe thấy mình hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm. Câu này không tính. Vì cái gì không tính? Nước đổ khó hốt cái này thành ngữ thẻ người tốt không có học qua sao? Út Giản hít sâu. Chậm rãi nói. Ý của ta là. Ta thân là bác sĩ. Cứu tử phù thương là chức trách của ta. Cho nên. Mật tiểu thư. Nếu như ta có chỗ nào để ngươi hiểu lầm. Hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là ta thân làm một cái chức trách của thầy thuốc. Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Ngươi sẽ mang bệnh nhân của ngươi về nhà ăn cơm, kia là viện trưởng bàn giao nhiệm vụ. Út Giản đáy lòng bất đắc dĩ. Hơn nữa lúc ấy ta không có ý định mang ngươi về nhà ăn cơm. Vậy ngươi sẽ đưa bệnh nhân của ngươi về nhà. Lúc ấy muộn như vậy, ta thân là ngươi y sĩ trưởng, hẳn là. Út Giản trong mắt nhìn mình chụp cùng một chỗ tay. Ta không có ý tứ gì khác. Để ngươi hiểu lầm. Là ta không đúng. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi không nghĩ cùng với ta? Út Giản đầu ngón tay siết chặt ta. Sơ Tranh đột nhiên che ngực. Muốn ỉ vào mình bệnh tim bắt đầu muốn làm gì thì làm. Ngươi nghĩ kỹ lại nói. Sơ Tranh cho tới bây giờ liền không ngại dùng thủ đoạn gì. Dù sao hữu dụng là được. Út Giản. Sơ Tranh nói rõ chính là muốn ỉ lại vào Út Giản trước đem tới tay lại nói. Út Giản vừa lên tiếng. Sơ Tranh lập tức phát bệnh cho hắn nhìn. Út Giản lập tức không dám nói. Đáy lòng của hắn đại khái cũng rõ ràng Sơ Tranh là uy hiếp hắn. Thế nhưng là vạn nhất hắn lời nói ra. Thật kích thích đến nàng đâu? Út Giản đau đầu bóp mi tâm. Ánh mắt liếc qua quét đến bên cạnh chứng chạc đàng hoàng uy hiếp mình nữ hài tử, mí mắt thình thịch nhảy. Sơ Tranh không có ép hỏi hắn. Út Giản cũng không có trả lời vấn đề kia. Hai người hòa bình đợi tại trong phòng bệnh. Ai cũng không đề cập tới vừa rồi nói chuyện. Thời gian không còn sớm, ngươi về nhà trước đi. Út Giản nhìn xem thời gian. Ta chiếu cố ngươi. Bệnh viện hoàn cảnh đơn sơ, ngươi làm sao? Út Giản dừng lại, ban đêm không cần ngươi ở đây, ngươi đi về trước đi. Ta có thể. Út Giản sắc mặt có chút lãnh đạm, nếu như ngươi thật sự nghĩ cùng với ta, ban đêm liền trở về. Ngươi nói lại không tính. Sơ Tranh làm theo ý mình đã quen, liền xem như thẻ người tốt. Nàng không muốn đem liền thời điểm, Yêu Nguyên sẽ không cải biến quyết định của mình. Cho nên đại lão cũng không để ý Út Giản. Mặt không thay đổi đem bên cạnh bồi hộ giường kéo ra. Liền định ngủ ở chỗ này hả? Út Giản cảm thấy mình mới là cái kia có bệnh tim bệnh nhân. Coi như không có sớm muộn cũng phải bị nàng khí ra bệnh tim. Ngươi liền không chịu nghe ta hai câu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 116 chương 1160 y gặp cảm mến 17 tác giả. Mặt linh ta đối với ta thân thể của mình có dự phán. Sơ Tranh giọng điệu có chút lạnh cũng rất chắc chắn Út bác sĩ không cần lo lắng. Út Giản sườn sốt một chút. Nàng nói chính là đối với thân thể của mình có dự phán, bình thường người nhiều lắm là sẽ nói tâm lý nắm chắc. Không có vấn đề. Không sẽ nói lời như vậy. Út Giản biết đại khái đuổi không đi Sơ Tranh. Người trong nhà nàng tựa hồ cũng không ở nơi này. Chiếu cố nàng chính là mời bảo mẫu. Đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Út Giản lui một bước, ta để y tá cho ngươi thêm cái giường, ngươi trước chờ đã. Sơ Tranh nhìn xem nhỏ hẹp bồi hộ giường, lại nhìn xem Út Giản giường, không có phản đối. Y tá rất nhanh đẩy giường tới. An trí thời điểm. Không ngừng cầm ánh mắt ngắm Sơ Tranh. Còn kém xông lại nắm lấy nàng hỏi. Cùng Út bác sĩ quan hệ thế nào? Út Giản không thấy Sơ Tranh. Cầm nội bộ tư liệu nhìn. Y tá có thể là nhìn sắc mặt hắn không tốt. Sơ Tranh lại lãnh nhược băng xương cao lãnh bộ dáng. Đều không dám đáp lời. Cấp tốc chỉnh lý tốt rút khỏi phòng bệnh. Sơ Tranh cũng không nhiều lời. Nằm trên đó lấy ra điện thoại di động chơi. Ngươi nên đi ngủ. Út Giản không biết lúc nào thả tay xuống bên trong đồ vật. Ghé mắt nhìn xem nàng. Còn sớm. Út Giản nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh xoay người đưa lưng về phía hắn. Út Giản có loại nhà có phản nghịch đứa bé cảm giác. Hắn chống đỡ biên giới xuống đất. Cúi người rút đi trong tay nàng điện thoại. Đang muốn ở chỗ này. Liền phải nghe ta. Ngươi tốt phiền. Út Giản lui về, ngồi dựa vào biên giới. Vậy ngươi về nhà. Không trở về. Nghĩ muốn gạt ta trở về. Không có cửa đâu, nếu không phải ngươi là ta thẻ người tốt. Ta có thể ở đây cùng ngươi chịu tội. Vật nhỏ một chút lương tâm đều không có. Sơ Tranh đáy lòng xoay chuyển mấy cái suy nghĩ. Khả năng cảm thấy tức giận. Hai tay vòng ở trước ngực. Ý đồ ôm một cách mình bình phục lại điểm ấy tức giận. Út Giản nhìn một chút đọc đối với mình người. Lại cúi đầu nhìn điện thoại. Nàng vừa ấm mở một cái video app. Dừng lại tại trang chủ bên trên. Út Giản ngón tay chỉ đến lịch sử ghi chép. Và kéo xuống. Tất cả đều là đủ loại phim truyền hình. Đều là hiện tại nhiệt bá. Hoặc là đã từng nhiệt bá qua. Mặt không thay đổi tiểu cô nương dĩ nhiên thích đuổi theo loại này kịch. Út Giản nhớ tới trên internet một cái từ tương phản manh. Ngón tay hắn đi xuống trượt. Đến phía dưới họa phong liền thay đổi. Là một chút loạn thất bát tao rất ít lưu ý. Nhưng có chuyên nghiệp tính đồ vật. Thậm chí còn có lịch sử loại đồ vật. Út Giản đưa di động thả ở bên cạnh, nằm xuống lại không tiếp tục nhìn đồ vật, trực tiếp tắt đèn. Sơ Tranh nói là chiếu cố. Kỳ thực cái gì cũng không làm. Nhiều nhất chính là cho hắn rót cốc nước. Ngoại khoa bác sĩ y tá. Phát hiện Sơ Tranh ở đây. Mỗi ngày thành đoàn vây xem. Có người phát hiện, nàng chính là gần nhất bệnh viện dán ra đến cái kia góp một nhóm thiết bị thổ hào. Trong lúc nhất thời lại là đủ loại nghe, đồn, Út Giản thỉnh thoảng có thể tiếp thu được đến từ đồng sự hoặc mập mờ, hoặc bát quái ánh mắt ra hiệu. Cho nên Út Giản đều không nghĩ tại bệnh viện chờ lâu, xác thực nhất định có thể xuất viện, lập tức làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện bên kia từ địa phương khác xin bác sĩ tới. Hắn tạm thời có thể tu dưỡng một đoạn thời gian. Sơ Tranh mang theo đồ vật, đưa Út Giản về chung cư. Út Giản cũng không nghĩ. Thế nhưng là cự không dứt được a, tiểu cô nương này căn bản cũng không cho người ta cơ hội cự tuyệt. Tựa như lần kia vấn đề ăn cơm. Ngươi còn chưa nghĩ ra làm sao cự tuyệt. Nàng đã đem xe đều an bài tốt. Liền chở ngươi lên xe. Út Giản cùng Sơ Tranh tiến chung cư đại sảnh, kết quả hai cái thang máy đều bị dán sửa chữa cớm. Bên cạnh còn có chung cư quản lý viên nhìn xem. Thang máy xảy ra chút trục trặc, làm phiền ngươi nhóm đi trên bậc thang đi. Út Giản lông mày cau lại. Hai cái thang máy đều ra trục trặc, đường ống dẫn viên cũng rất sầu. Đúng vậy a, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ còn đang kiểm tra tu sửa. Trong thời gian ngắn khả năng làm không cẩn thận. Bình thường đi thang lầu không có gì. Nhưng Út Giản chân còn không thể dùng quá sức. Leo lầu đi lên. Liền lộ ra có chút khó khăn. Sơ Tranh đại lão không chút nào cân nhắc mình phần cứng vấn đề. Kích động triển phát hiện mình bạn trai lực. Ta có ngươi, Út Giản khói mắt run rẩy dưới. Dò xếp hạ nàng tiểu thân bản. Hít thở sâu một hơi. Ta không muốn trở thành hung thủ giết người. Út Giản xử lấy quải trượng, hướng phía thang lầu đi đến. Sơ Tranh trên dưới nhìn xem mình, cuối cùng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng mắng một tiếng thô tục. Cái này phá thân thể. Út Giản chung cư tại lầu 16, thân thể của hắn không tiện, vừa đi vừa nghỉ đến tầng 15. Lên lầu thời điểm chân mượn lực quá nhiều, dẫn đến Út Giản cảm giác được đau đớn. Cái trán thấm ra mồ hôi lạnh đến. Hắn dấm lên nhất giai bậc thang. Có thể là không có dấm ổn. Thân thể đột nhiên hướng xuống ngược lại. Ngay tại Út Giản cho là mình sẽ té xuống thời điểm, đằng sau có người đỡ lấy hắn. Thủ đoạn bị bàn tay ấm áp nắm chặt, khinh khinh đem hắn đỡ lấy. Út Giản ngay lập tức hất ra Sơ Tranh tay. Dựa vào vách tường thở một ngụm. Giật mình động tác của mình quá lớn. Có chút chần chờ nhìn về phía Sơ Tranh. Người sao không có gì dư thừa biểu lộ. Nhàn nhạt hỏi hắn. Còn có thể đi sao? Út Giản trương môi dưới. Một chữ cuối cùng đều không nói. Nhẹ gật đầu. Nàng biết mình quen thuộc, cũng một mực tuân thủ thói quen của hắn, không cùng hắn sinh ra bất luận cái gì thân thể tiếp xúc. Út Giản mười phần không hiểu nữ sinh này. Rõ ràng có đôi khi làm việc bá đạo đến không có chừa chỗ thương lượng. Ngẫu nhiên chi tiết nhỏ lại luôn luôn làm cho lòng người sinh ấm áp. Các loại tiến vào chung cư, Út Giản ngay lập tức phòng ngủ, lúc đi ra trên thân đã đổi một bộ quần áo. Út Giản cho nàng rót cốc nước, khập khánh đi kiểm tra hạ tủ lạnh tồn lương. Đói không ăn. Vậy ta tùy tiện làm điểm. Sơ Tranh nhìn chân của hắn. Út Giản giống như biết nàng suy nghĩ gì, giống như làm cơm không có vấn đề. Có thể là mấy ngày nay nằm viện. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều. Út Giản nói tùy tiện. Là thật sự rất tùy tiện. Liền một tô mì. Cơm nước xong xuôi. Sơ Tranh đoạt tại Út Giản trước đó. Cầm chén ném vào máy rửa bát bên trong. Động tác thô lỗ lại phóng khoáng. Giống như ném không phải bát. Mà là cái gì bom. Út Giản nghe âm thanh tính lấy hắn muốn bị làm hỏng mấy cái bát. Kết quả chờ Sơ Tranh làm xong ra, chén của hắn cũng còn tốt tốt sống sót. Út Giản tựa ở bên bàn. Màu sáng đồ mặt ở nhà. Đèn thủy tinh quang rơi xuống. Nổi bật lên nam nhân dung mạo thanh tuyển xấp xỉ hoàn mỹ. Sơ Tranh đi tới, ánh mắt cùng đụng vào hắn, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt im ắng giao hội cùng một chỗ. Sơ Tranh tới gần hắn, Út Giản đột nhiên rời ánh mắt, thân thể nhất chuyển. Rời đi bàn ăn trở lại phòng khách. Sơ Tranh đầu ngón tay tại trên quần áo cỏ sát, điềm nhiên như không có việc gì quá khứ. Út Giản gặp nàng không đi ý tứ. Ngươi sẽ không tính toán ở ta chỗ này a? Không thể bệnh viện coi như xong. Nhưng tại đây là nhà ta, cô nam quả nữ một mình một phòng không tốt lắm. Út Giản lúc nói lời này, không biết vì sao ngữ tốc có chút chậm, giống như là từng chữ ra bên ngoài nhảy. Ta không ngại. Ta để ý. Út Giản cuối cùng ba chữ nói đến cực kỳ nghiêm túc. Sơ Tranh cuối cùng không có để lại, chỉ là xuống lầu mua cho hắn một vài thứ đi lên, đem hắn tủ lạnh bổ sung đầy. Út Giản nhìn xuống, liền là đơn thuần bổ sung đầy. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Sơ Tranh ngừng tạm, ngươi có điện thoại ta a ăn. Út Giản đem Sơ Tranh đưa ra cửa, trên đường cẩn thận.